Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 624, chương 217, ta thất bại. Đối mặt dâu trắng tiễn đưa, Shiva không có để ý. Nếu như dâu trắng tới địa bàn của hắn, hắn cũng phải làm như vậy. Đây là một loại lễ nghi cơ bản. Chỉ là rời đi chi tế, Shiva nhãn thần quét qua dâu trắng thuyền hải tặc. Cái kia có thâm ý khác nhãn thần. Cái kia luân hồi vết tích. Trong nháy mắt đem hết thảy đều thu hết vào mắt. Sau đó phảng phất là nai con đối với sư tử mẫn cảm một dạng. Ở một cái chút nào tầm thường địa phương. Moby Dick ở trên một cái góc nào đó. Một cái nhìn qua là tạp binh. Lại chĩa vào Shiva cùng dâu trắng hai người vương giả. Haosoku, ngang ngược nam nhân. Thân thể hắn bỗng nhiên run lên. Trong ánh mắt để lộ ra một cỗ biểu tình hoảng sợ. Hắc ám, phảng phất là hãm sâu trong bóng tối một dạng. Sau đó, một đôi to lớn dragon bỗng nhiên trợn to, đưa hắn hết thảy đều thu hết vào mắt. Thật là đáng sợ con mắt. Người đàn ông này sắc mặt kinh sợ. Sau đó trong nháy mắt phản ứng kịp, run run người thân thể, lập tức ngẩng đầu lên. Thấy chính là Uchiha Shiva sau khi rời khỏi đưa tới con mắt. Nhất thời để hắn cả kinh. Cái kia Uchiha Shiva, dĩ nhiên tại xem ta. Cái ánh mắt kia, để hắn cảm giác không vui. Để hắn cảm giác được sợ hãi. Để hắn cảm thấy tuyệt vọng. Rõ ràng cũng không có làm gì. Nhưng là chính là một cái nhãn thần. Khiến người ta cảm thấy sinh lý tính cảm giác chán ghét. Ở cái ánh mắt này phía dưới, hắn nhất thời cảm giác mình liền dường như cỡi hết một dạng. Đã không có bất kỳ tư ẩn, thậm chí ngay cả nội tâm tất cả, đều hoàn toàn bại lộ. Chỉ là trong nháy mắt, mồ hôi lạnh, liền đem cái này khiêm tốn nam nhân phía sau lưng làm ướt. Trong nháy mắt sau đó, Shiva nhếch miệng cười, lập tức thu hồi nhãn thần. Sau đó thân thể chậm rãi lơ lửng. Biến mất ở Moby Dick bên trên. Chứng kiến Shiva xoay người rời đi. Người đàn ông này rồi mới từ cái này lớn lao uy áp trong trì hoãn tâm thần. Vội vã thả lỏng một hơi. Thật là mạnh uy áp. Người này tuyệt đối giỏi hơn dâu trắng bên trên. Cái ánh mắt kia. Căn bản không có đem nhiệm là cái gì để vào mắt. Cũng không biết đến cùng giết những thứ gì. Mới phải xuất hiện ánh mắt như vậy. Tương đương, nam nhân lắc đầu, hồi tưởng lại phía trước Shiva cùng dâu trắng đối thoại, càng là cảm thấy Shiva bất phàm. Bất quá, Shiva đã ly khai, là tối trọng yếu, còn là chính mình kế hoạch. Shiva sau khi rời khỏi, cũng không quay đầu lại, chỉ là khóe miệng lại nổi lên một nụ cười khó hiểu. Hắc hồ tử A, nằm vùng ở dâu trắng trên thuyền. Thật là có thể ẩn nhẫn, chỉ là không biết ngươi cái này đại boss sẽ trưởng thành đến trình độ nào. Đâu, Hắc Hồ Tử, liền tâm kế cùng ẩn nhẫn trong trình độ mà nói. Là một cái không thua gì Siki the Golden Lion kiêu hùng. Siki the Golden Lion vì trả thù thế giới. Có thể ẩn nhẫn 20 năm lâu không rời núi. Đồng dạng, Hắc Hồ Tử vì một viên trái ác quỷ đồng dạng có thể ở dâu trắng trên thuyền ẩn núp 20 năm. Chỉ là, Hắc Hồ Tử cùng Siki the Golden Lion hai người tuy là đều là kiêu hùng. Nhưng là lại từ trên bản chất là người bất đồng. Nghĩ như vậy, Shiva lập tức biến mất ở chân trời. Sau một lát, tìm được rồi Khalifa cùng nữ đế hai người. Hai cái hai mặt sắc lo lắng nhìn Shiva. Không có sao chứ, nữ đế lôi kéo Shiva tay. Lo lắng mà hỏi, không có việc gì. Chỉ là đi chào hỏi mà thôi. Lại không phải đi đánh nhau. Hơn nữa, coi như là đánh nhau, dâu trắng cũng không nhất định thì làm qua được ta đi. Shiva cười ha ha lấy. Không thèm để ý chút nào mới vừa cùng dâu trắng va chạm. Lão bản, thực sự không có sao chứ. Đây chính là dâu trắng. Còn sống truyền thuyết, ở thế giới chính phủ thời điểm. Khắp nơi đều là truyền thuyết của hắn. Khalifa có chút trong lòng vẫn còn sợ hãi nói rằng, dù sao, dâu trắng, cái danh hiệu này thật sự là quá vang dội. Vang sáng cho nàng thậm chí đều quên. Nếu như nói địa vị nói, Shiva hiện tại phải cùng cái kia, dâu trắng, là... Vâng, đúng. Ngang hàng. Thực sự không có việc gì. Chúng ta đi trở về à. Mặc dù chỉ là một việc nhỏ xen giữa. Bất quá ta cũng thấy được chuyện thú vị. Vương giả dâu trắng. Còn có Chánh Trở ở một bên lấy cơ hội hắc hồ tử. Hết thầy tất cả. Đều ở đây tiềm di mặc hóa. Thay đổi một cách vô tri vô giác hiệu quả. Phát sinh. Siva cũng không nghĩ muốn đi có thể thay đổi cái gì. Hắn chỉ cần yên lặng nhìn đây hết thầy phát triển thì tốt rồi. Sau đó, hướng phía thế giới cực hạn đi tới thì tốt rồi. Vài ngày sau, Siva mang theo nữ đế còn có Khalifa hai người lập tức về tới trên đảo nhỏ. Lúc này, Siki the Golden Lion vẫn chưa về. Bất quá, Siva lại dùng điện thoại trùng liên hệ Siki the Golden Lion. Để hắn phái một số người đi trên lãnh địa trên đảo nhỏ đóng ở. Mà liền đúng như vậy. Lại qua thời gian mấy ngày. Siva vẫn luôn ở trong cung điện nghỉ ngơi. Chuẩn bị qua một đoạn thời gian liền huấn luyện kiếm thuật còn có khí phách. Siki the Golden Lion cũng không kém đã trở về. Chỉ là, trở về cũng không phải Siki the Golden Lion đám người. Mà là một cái khác. Nhìn từ trong rừng rậm mặt như màu đất lao tới. Một thân chật vật người. Siva cũng lại càng hoảng sợ. Lập tức lẩm bẩm nói. Đảo nhỏ này ở trên mãnh thú đều thành tinh hay sao? Còn biến hóa thành hình người. Ngàn. Siva. Chứng kiến Siva sau đó. Cái kia mặt như màu đất. Toàn thân bẩn thỉu, khiến cho hoàn toàn thay đổi nhân lập tức lộ ra một biểu tình kinh hãi. Ồ. Là tiểu Hina à, đã lâu không gặp à, thời gian một tháng, dĩ nhiên khiến cho chật vật như vậy. Làm sao không có chạy mất sao? Siva cái này mới nhận ra tới, lập tức cười hì hì đi tới. Lấm tấm nói rằng, chỉ là bây giờ Hina, toàn thân đều bẩn thỉu, cũng không biết dính những thứ gì. Xem ra một tháng này, nàng qua cực kỳ phong phú à, ta, ngươi, Hina ấp úng. Nửa ngày nói không nên lời một câu nói. Siva sắc mặt đã bình tĩnh. Không có mở miệng. Sau một lát, tựa hồ là tiếp nhận rồi sự thực. Hina cắn môi của mình. Ta thất bại. Thời gian một tháng, nàng nghĩ hết biện pháp. Vẫn không có từ hòn đảo nhỏ này bên trên đi ra ngoài. Nơi đây, nhất định chính là một tòa không trung nhà tù. Hơn nữa, Hina đại đa số thời gian đều ở đây bị những mãnh thú kia đuổi kịp. Đây mới là nhất bi thương địa phương. Cầu vốt 100 điểm cuối chương truyện. Vốt điểm cao nhiều bonus thêm chương. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.